Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 591, chương 135. Con đường mê mang, Long, không phải là nhất tộc, mà là một loại đạo, to như vũ trụ, nhỏ giới tử, ngao du hoàn vũ, bá nhưng bầu trời, hắn tôn quý, đạo đức trí thượng, hắn uy nghiêm, không thể xâm phạm. Hắn bá đạo, không nhìn quy tắc, thiên đạo, đột nhiên, Thẩm Long ấn đường nhất trận lẫm nhiên, thiên đạo, vận mệnh, ta Long đạo nuôi long khí, trải vuốt long mạch, đúc thành long chi đại đạo. Đối với cái kia thiên đạo vận mệnh, đến cùng cần phải ứng đối như thế nào? Luân hồi tại thiên đạo phía dưới, nhân quả tại thiên đạo phía dưới. Thái cực âm dương vậy tại thiên đạo phía dưới, ta Long đạo cần phải như thế nào bày ra vị trí? Là tại thiên đạo phía dưới siêu thoát, vẫn là tại thiên đạo phía trên bao trùm? Đến cùng thế nào mới là chính xác? Hắn ngồi tại linh hư điện bên trong, chung quanh tọa trấn cửu cung nương nương, các nàng thoạt đầu đều là vì Thẩm Long hộ pháp, bất quá ngồi tại trong thiên cung, ai có thể xâm phạm? Lập tức các nàng vậy thời gian dần trôi qua hòa vào đạo cảnh, cùng Thẩm Long hết thảy cảm ngộ. Các nàng không quấy dày Thẩm Long, chỉ là để Thẩm Long cảm nhận được chính mình tồn tại, yên lặng ủng hộ. Cái này là đạo lữ chỗ tốt, đây chính là mệnh cách dung hợp đạo lữ kinh hỉ, để ngươi tại dọc theo con đường này cũng sẽ không cảm nhận được cô độc. Thẩm Long trong đầu không ngừng thôi diễn, hắn xuyên thấu qua tài đạo, bắt đầu một lần nữa suy nghĩ long chi đại đạo, đặc biệt là đối với long đạo cùng vận mệnh quan hệ trong đó. Đã dẫn phát suy nghĩ sâu xa, ta long đạo chấp niệm, đó chính là dẫn đạo chúng sinh, người người như rồng, tích cực hướng lên, hăng hái tiến thủ, vượt qua trùng điệp cực khổ kiếp số, leo lên đỉnh cao nhất. Mặc dù không nhất định đều có thể thành công, bất quá nếu là làm, dựa theo long chi tín điều, đó chính là một đầu chân long. Quang minh đạo tổ Giê-xu cùng hắc ám đạo tổ Sa-tăng, năm đó cũng là luyện hóa Thẩm Long đạo quả hạt giống, đã dẫn phát căn nguyên nhất chân linh phản ứng, tài năng thuận lợi như vậy bị tỉnh lại. Hắn đột nhiên nghĩ đến một cái nhất là bén nhọn va chạm. Tại chúng sinh đối mặt vận mệnh thời điểm, sẽ hay không đối với vận mệnh cúi đầu? Cái này tựa như rõ ràng vấn đề. Thẩm Long lại trọn vẹn suy tư 2000 năm, tâm thần đều mệt, hắn không qua được trong lòng cái kia đạo khảm nếu chỉ là hô khẩu hiệu. Một câu mệnh ta do ta không do trời, sự tình gì đều sáng suốt, nhưng là bây giờ... Hắn cần cân nhắc rất nhiều phương diện, hắn đối với thiên đạo hiểu rõ càng nhiều, càng là minh bạch thiên đạo trật tự cùng vô tình, mạo phạm thiên đạo, không có cái gì kết quả tốt. Thế nhưng là hướng thiên đạo cúi đầu, chính mình long chi đại đạo có phải là hay không dựa theo chính mình kiên trì? Hắn khảo vấn bản tâm, vậy có phải tích cực hướng lên phải chăng không sợ gian nguy? Ở trong đó, gian nguy phải chăng vốn là bao hàm thiên đạo? Cái này tựa như vô giải đầu đề, hướng về phía trước hẳn phải chết, bởi vì thiên đạo không thể xâm phạm, lui ra phía sau liền đã mất đi kiên trì. Hắn đột nhiên cảm giác chính mình không đường có thể đi. Tâm thần mỏi mệt thời điểm, huyễn tượng mọc thành bụi, cái kia chư thiên yêu ma tựa như nhận triệu hoán cũng bắt đầu hội tụ ở đây. Tiến vào Thẩm Long tâm thần bên trong, bắt đầu tứ ngược hậu cung chúng phi nhìn xem những thứ này vực ngoại yêu ma. Mày nhăn lại tới, Long mẫu nương nương tính khí nóng nảy, đặc biệt là hợp lôi đình đại đạo về sau, càng phát ra tiếp cận bản tính, trực tiếp quát, cái này Hồng Vân không muốn sống, nhưng dám mạo phạm chúng ta. Lạc Phi cười khổ nói, thiên ý như thế. Hồng Vân đã sớm bế quan, trùng kích tiểu thiên thế giới đỉnh phong. Cửu thiên huyền nữ gật đầu nói, đây đều là nhỏ đi, không đủ gây sợ, đây cũng là thiên ý. một ngày không siêu thoát đều là phải bị thiên đạo bên dưới ảnh hưởng. Chúng ta mau mau niệm tụng chân kinh, vì phu quân hộ pháp. Các nàng miệng phun chân kinh, đạo cảnh không gian bên trong đột nhiên hiển hiện cửu đỉnh. Đây là kinh văn hóa thành đỉnh văn, trực tiếp trấn áp vực ngoại thiên ma, lập tức trong đỉnh toát ra thần quang hỏa diễm, đem những vực ngoại thiên ma đó thiêu đốt, luyện hóa thành tựu bản nguyên, bổ sung cho đạo cảnh không gian. Bất quá cái kia vực ngoại thiên ma vô lượng, thẩm long đạo cảnh không gian vô tận, cho nên một lát cũng không thể toàn bộ quét sạch, chỉ có thể vì thẩm long giảm bớt một ít gánh vác. Cửu thiên huyền nữ cau mày nói, mặc dù là nhỏ đi, nhưng là kiến nhiều cắn chết voi a, bọn tỉ muội thêm chút sức mà. Thẩm long tâm thần suy yếu, trong đầu hiển hiện chúng sinh vạn tướng, bọn hắn quỳ sát trời xanh, tế bái thiên địa, khẩn cầu che chở. Phía sau là tứ ngược uông dương đại hải, là cuộn trào mãnh liệt hồng thủy mãnh thú. Thẩm long đặt mình vào ở giữa, tựa như phàm nhân, hắn đứng tại trong lúc đó, mờ mịt nhìn qua biển gầm, còn có thú triều, van cầu trời xanh, cứu lấy chúng ta đi, còn xin trời xanh lão gia hạ xuống thần phạt, chúng ta ổn thỏa mỗi năm tế bái, ngày ngày đốt hương, trời ạ, cái này khiến chúng ta sống thế nào a? Cứu mạng a, nhìn xem bi thảm nhân gian. Thẩm long tâm thần sinh ra dao động, tại này nhân lực không thể đạt tới đến trình độ, phải làm gì? Chúng sinh hoảng sợ, bọn hắn chạy trốn, trên thực tế không chỗ có thể trốn. Bọn hắn cầu thần, đem hy vọng ký thác vào thần tiên từ bi, bọn hắn tuyệt vọng về sau, chỉ có con đường này. Cái kia chúng sinh vạn tướng, thẩm long tận mắt nhìn thấy, một vị thiếu phụ. Nhìn xem vừa vặn trăng tròn nhi tử, nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu, nhìn xem mẫu thân một mực cười, đôi mắt sáng lóe sáng, tựa như đối với cái này tân sinh thế giới, tràn ngập tò mò cùng khao khát. Thiếu phụ kia bi ai nhìn xem nhi tử, nước mắt chảy xuống đến, nàng che nhi tử miệng, nghẹn ngào khóc giống nói, nhi tử, không nên trách mẫu thân. Sinh ở cái loạn thế này, lão thiên không có mắt, còn không bằng chết đi, có thể nghỉ ngơi. Con trai của đó sắc mặt tím xanh, ánh mắt tựa như khát vọng nhìn qua mẫu thân, cuối cùng phun ra tròng mắt, tựa như đối với thế giới này lên án. Thiếu phụ kia nhìn xem chết đi nhi tử, tâm thần thất thủ, điên rồi đi qua. Thẩm long nhìn tận mắt, hắn chạy tới, muốn ngăn lại. Thế nhưng là hắn trải qua thiếu phụ kia trước mặt, thiếu phụ đã giết nhi tử, hắn sững sờ ngay tại chỗ, tay trọng tại không trung, nửa ngày không rơi xuống nổi, nhìn xem đồng dạng điên rồi thiếu phụ, hắn thở dài một tiếng, ngưỡng vọng trời xanh, thật lâu không nói, đột nhiên, ở bên cạnh đồng dạng phát sinh tình trạng, một đôi chính đang chạy trốn thanh niên vợ chồng. Bọn hắn một bên chạy một bên nhìn qua sau lưng thú triều. Đột nhiên, thê tử đẩy ta một phát, nằm dạp trên mặt đất, nàng ánh mắt cầu cứu nhìn xem trượng phu. Thế nhưng là trượng phu nhìn thoáng qua thê tử, trong mắt hơi dãy giụa, lập tức nhìn thoáng qua sau lưng thú triều, trong mắt hoảng sợ, đầu hắn cũng không về đi. Cái kia thê tử nhìn xem trượng phu, khàn giọng gầm rú, muốn vãn hồi trượng phu, thế nhưng là sớm đã không thấy thân ảnh. Thẩm long thở dài một tiếng, muốn đem nàng nâng đỡ, thế nhưng là đột nhiên, đồng dạng chạy trốn một nhóm người tới, trực tiếp tại cái kia thê tử trên thân bước qua đi. Dừng tay, thẩm long quát, thế nhưng là hỗn loạn dáng vẻ, ai còn nghe lọt, đợi đến thẩm long đuổi theo. Cái kia thê tử đã sớm trở thành thịt nát, máu thịt be bét, thẩm long bờ môi run rẩy, nói không ra lời, hắn nhìn xem bầu trời, trong lòng sinh ra mê mang. Chuyện như vậy, tại chung quanh nàng phát sinh rất nhiều, hắn tại mọi thời khắc đều có thể nhìn thấy bi thảm tên vở kịch. hắn mỗi thời mỗi khắc đều muốn cứu bọn hắn, thế nhưng là đều bất lực, bởi vì hắn đồng dạng là phàm nhân, không có pháp lực, không có thần thông, không có bí pháp. Hắn nhìn chằm chằm cái kia hải triều, nhìn xem cái kia thú triều, không nhúc nhích, hắn cũng không quản, chung quanh thảm kịch, tựa như từng đao cắt thịt của hắn, thống khổ không chịu nổi. Dưới loại tình huống này, người như thế nào thắng thiên? Long chi tinh thần, từ đâu mà đến? Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.